chỉ đạo, pháp tranh, pháp như, vân vân, bảo rằng các ông không đồng với những người khác. Sau khi tôi diệt độ, mỗi người làm thầy một phương. Nay tôi dạy các ông nói pháp không mất bản tâm. Trước phải dùng ba khoa pháp môn rộng dụng thành 36 lối ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp chớ lìa tự tánh. Chợt có người hỏi pháp, ông sức lời nói chọn trong đối đãi, điều lấy pháp đối đi lại làm nhân cho nhau, cứu kính hai pháp phải điều trừ lại không có chỗ đi. Đó, chỉ đoạn này thôi. À, nếu mà chúng ta tự học biết là tổ dạy cái gì. Đó, đây là cái đặc điểm của bên Việt Nam. Ngài Hòa Thượng giải thích là nếu người học đạo, nhất là người xuất gia, hiểu được thiền tâm, có ai hỏi đạo lý chúng ta phải ứng dụng đối đáp làm sao để không mất bản tâm, tức là tâm chỉ chánh yếu của Phật Tổ Bà dạy. Muốn không mất bản tâm, Tổ dạy phải dùng ba khoa pháp môn, trong đó do sự động dụng thành 36 pháp đối ra vào lìa hai bên, chớ không kẹt ở hai bên. Như vậy nói tất cả pháp không rời tự tánh. Giả sử có ai chợt hỏi thì chúng ta trả lời luôn luôn dùng hai cái đối đãi làm nhân cho nhau, cứu kính cả hai điều dẹp. Sau khi dẹp rồi không còn chỗ để dẹp nữa mới học đạo lý. Đó, Hòa Thượng chỉ nhà nhắc lại cái ý Tổ chỉ dạy về cái pháp đối, tức là ba khoa pháp môn đó. Thì phần đoạn sau là ấm giới nhập chứng gì nè, đó là những cái danh từ ở trong Phật học, nhưng mà ở đây Tổ chỉ dạy về cái nhìn, cái mà gọi là ứng đối với mọi người khi hỏi đạo đó. Đó thì nói pháp không rời tự tánh, cái nghĩa là sao nói pháp không rời tự tánh? Luôn luôn là khi chúng ta nói pháp thì phải triệt để quy trở về bản tánh, chứ không phải nói chuyện đó là trên cái vô thường nhân quả, phước báo tội phước, không phải. Phải lấy cái tâm chỉ từ nơi Phật Tổ truyền thừa thì chúng ta mới thấy rõ là nói pháp không rời tự tánh, là khi nói ra những duyên sự gì cũng phải quy trở về bản thể của không sinh diệt, bản thánh là đó, thì như vậy mới đúng. Chứ không phải nói là phải là phước, có phước hay là có tội, cái chuyện đó là cái chuyện gọi là trong lục đạo luân hồi rồi. Thiền tâm là chỉ thẳng, thì thân rõ đó là thử chỉ thẳng, nên nói pháp không rời tự tánh thì là luôn luôn phải nói cái bản thể tự tánh là gốc. Khi muốn bàn bạc luận về một cái mà cảnh duyên nào, cơ cảnh nào đó, thì làm sao khi mình đối đáp đối pháp của mọi người thì phải quy trở về bản tánh. Cho nên nó pháp rời tự tánh, rời tánh nó pháp tức là nói tướng. Thế ông đó mình phải nhận định đó, thì thông gì đó, nếu mà là người chúng ta đã nắm được diệu chỉ của thiền tâm rồi, khi có được nó pháp gì thì phải quy trở về bản tánh để dừng đi cái nghiệp sinh diệt đó, thì mới học được cái lời Phật Tổ dạy, mới là không mất mất cái là bản tâm. Bản tâm là gốc, thì gốc là của là Đức Phật phát minh cái chân lý không sinh diệt là con người, tức là cái tánh Phật, tức là tánh giác, là ta chư Tổ truyền thừa. Thì bây giờ nói pháp mà nói mà nói trên tướng sinh diệt không thì quả thật là không phải. đó, cho nên mình hiểu rõ cái này như là nó vượt khỏi cái phương tiện. Thì cái người mà truyền giáo về cái căn bản đó, thì họ thấy khó chịu. Bởi vì hại, nhưng mà mới bước vào thì họ đâu biết gì bản thân đâu, phải nói là thiện là ác, phải nói là những cái nhân quả, sự vô thường để họ thức tỉnh. Nhưng đó là trên phương diện của những người truyền giáo ở trên cái phần giáo lý. Còn mà nói gì thiền tâm thì nó thấp, thì phải nói rõ được ý chỉ của tổ chỉ đây là không rời tự tánh đó. Thì hiểu vậy thì mình thấy tổ chỉ dạy là luôn luôn là nắm cái gốc, cái tâm chỉ để mình diệt pháp. Thì chúng ta thấy vẫn nói là phước báo yêu, nhưng mà những cái đó là phụ thuộc, không phải phủ nhận cái lý nhân quả, cái phước và cái tội. Nhưng mà những cái đó là nằm trong cái luật đạo luân hồi, trong cái sinh diệt. Mà cái ưu tư của Đức Phật khi còn thái tử là này, tìm hiểu cái chánh nhân không sinh diệt đó, phải hiểu cái đó thì mới thấy là ý này. Rồi mình khi đối đáp, khi mà có người hỏi đó đáp, thì muốn là khai thị cho người đó thì phải dùng cái pháp đối. Cái hạn người ta nói có thì phải nói không, người ta chắc không phải nói có. Hai cái làm nhân cho nhau, tôi nói đưa ví dụ vậy thôi chứ không có nói nhiều. Nhưng mà đây lục tổ nói là trong ba khoa pháp môn là ấm giới nhập đó, thì trong ấm giới nhập thì triển khai ra 36 pháp đối. Đó là nói về phần lý thôi, nhưng mà trên phương diện chúng ta hiểu được cái diệu chỉ rồi, không những không có 36 mà có thể có nhiều pháp đối, mà tùy cơ cảnh cái người ta thắc mắc cái gì, nó chắc cái gì thì lấy đối lại để phá kẹt người ta và tháo đi nhổ gốc. Để người ta chắc là khổ là gì, ý người ta đang duy chặt ở cái đó là một cái thật rồi, nhưng bây giờ ta không có lối thoát. Thì giờ mình phải dùng cái gì đối phá cái này, cái nghịch lý này lại là pháp đối đó, để cho người ta còn bằng phá vỡ cái thành kiến này. Nhưng mà đó là phương tiện thôi, cuối cùng rồi cái này cũng bỏ. Thành ra cái lý Quán Nhã không có thấy dạy mà để quán thấy trở về tự tánh không gì nữa. Sắc tức thì không, quán tất cả các pháp thì không, là một cái mà tột cùng tới cái chỗ mình chia sẻ nhân duyên của mọi tướng. Thì không có tướng nào là tồn tại hết, không có tướng nào có là có tự ngã hết. Nó mình thấy cái do cái Phật pháp của mình, nếu mà nói về cái nhân duyên đó, nhân duyên của mọi tướng thì không có tướng nào gọi là đó là có một cái tự ngã, cho nên nói là vô ngã. Nó tấn không đó, cho nên hệ Bát Nhã thấy nên giải các quán chiếu là để quán chiếu là để xa lìa cái tướng của mà di sanh diệt này đó, để mà thấy tấn công mình. Nhưng mà rõ được tấn công này thì phải giác đó, cho nên là không tức thì sắc, mà kẻ không thì cũng là kẻ sắc luôn đó. Tôi nói sơ giải sơ về cái lý của cái mà pháp đối này đó, có nghĩa là chúng ta dùng cái sáng suốt đó để mà soi cái tướng duyên, phá cái kẹt dính mắc từ cái phiền não, từ cái sân hận, từ cái nhân duyên mọi vấn đề trong cuộc sống này. Nói chung từ cái tâm của người, tức là một cái tâm của người mà vướng mắc rồi thì sinh ra đủ thứ trạng thái đau buồn nóng giận đó. Mà là nếu nhận định rõ thì đó là gì đó, thật sự nếu nói cái gì nó tổ thì quả thật đó là còn kẹt ở trong cái si mê của mình, không thoát khỏi cái nghiệp. Mà hãy còn kẹt thì làm sao thoát khỏi tướng nghiệp được, né tránh này cái qua cái kia thì cũng vậy. Cho nên phải thấy rõ thật tánh rồi trở về bản thể tự tánh thanh tịnh, không khởi nghiệp nữa thì mới thật sự là thoát khỏi được hai bên. Cho nên gọi là lý trung đạo, Đó tôi nói để đại chúng mà nhận định rõ, khi chúng ta có một cái công phu sáng tỏ ra được cái diệu lý của Phật pháp này ở con người mình, thì mình thấy thế gian không triết lý nào qua khỏi được hết. Một triết lý nào nó cũng nằm ở trên cái một bên đó, cái có gì hay không đó. Đó mình thấy không, không có triết lý nào mà nó là thoát khỏi hai bên. Thế mà kẹt cái không đó thì quá là mình rơi vào mình chi rơi vào vô cảm, vô tình. Mà cái có thì là theo cái dòng tiếp tục như gọi là cái có thì nó tên là gì, nó không cùng, không cùng tận, tức là giống như là luẩn quẩn không cùng tận, cái này sẽ cái kia, kia sẽ cái nọ, tiếp tục hoài thì quả tình ở trong cái luẩn quẩn của sanh tử luân hồi. Đó mình nhận định rõ đó. Nó ngồi, tôi nói ngồi tu, chúng ta ngồi tu là phải để khám phá từng cái học hỏi đó, tâm niệm mình từ cái cơ chế của sắc thân thì mình rõ được rồi, nhưng mà cái tâm niệm, cái tư tưởng đó, và tới cuối cùng rồi mình thấy quá tình đó nó hay rõ ở trên thế gian này con người không thoát khỏi hai cái quan niệm chắc có và chắc không. Mình tin đồng đạo Phật là đạo Phật là giác ngộ, đạo Phật là giác ngộ mà nó không kẹt hai bên. Đó là nói là vấn đề tử công phu mà nhà sáng tỏ được đó thì mình thấy giáo lý nào, giáo lý nào mình là hay đây. Chứ bây giờ thật sự là tôi nói là một hệ thống giáo lý đạo Phật đi, mà phải chia ra bên hệ thống kinh điển nguyên thủy, kinh điển đại thừa, hai bên chúng ta là phát triển rồi. Nếu mà chúng ta không tỏ sáng được cái phương tiện mà nó chấp ở trên cái của mình thì sẽ bài bản cái kia rõ gì đó. Cho nên đây là cái diệu lý mà tổ chỉ cho pháp tối đó. À, ở đây rồi tiếp là ba qua pháp môn là ấm giới nhập vậy. À, ấm là ngũ ấm, đó bây giờ ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức, đó là ấm đó. À, nhập là thập nhị nhập, đó ngoài có sáu trần là sắc thinh hương vị xúc, trong có sáu cửa là mắt tai mũi lưỡi thân ý, đó là nhập thập nhập giới đó, là thập bát giới. Thì mình thấy thật quá tình đó, thập bát giới là sáu trần, sáu cửa và sáu thức. Đó, tự tánh hay bao gồm muôn pháp gọi là hàm tàng thức. Đó, phải hiểu rõ nè. Nếu khởi suy nghĩ, tức là chuyển thức, chuyển sanh sáu thức ra sáu cửa, thấy sáu trần, như thế thành 18 giới đều từ nơi tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu là tà thì khởi 18 tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 chánh, gồm ác dụng tức là dụng chúng sanh, thiện dụng tức là dụng Phật. Dụng do những gì? Do tự tánh mà có. Đối pháp ngoại cảnh vô tình có năm đối, trời cùng đất đối, mặt trời cùng mặt trăng đối, sáng cùng tối đối, âm cùng dương đối, nước cùng lửa đối. Đây là năm đối. Pháp tướng ngữ ngôn có 12 đối, ngữ cùng pháp đối, có cùng không đối, có sắc cùng không sắc đối, có tướng cùng không tướng đối, hữu lậu cùng vô lậu đối, sắc cùng không đối, động cùng tịnh đối, trong cùng đục đối, phàm cùng thánh đối, tăng cùng tục đối, già cùng trẻ đối, lớn cùng nhỏ đối. Đây là 12 đối vậy. Tự tánh khởi dụng có 19 đối, dài cùng ngắn đối, tà cùng chánh đối, Si cùng tuệ đối, ngu cùng trí đối, loạn cùng định đối, từ cùng độc đối, giới cùng lỗi đối, hẳn cùng công đối, thật cùng hư đối, hiểm cùng bình đối, phiền não cùng bồ đề đối, thường cùng vô thường đối, bi cùng hại đối, thị cùng sân đối, xả cùng bọn sẻn đối, tiến cùng thối đối, sanh cùng diệt đối, pháp thân cùng sắc thân đối, hóa thân cùng báo thân đối. Đây là 19 pháp đối vậy. Đó, đó là phần đối này. Đó, tổ dạy như vậy á, đối với người mới học Phật pháp hiểu không? Thật ra không có gì là ngoài con người ta và cảnh duyên. Cho nên pháp đó nói đầu tiên đó là năm mắm. Năm mắm là nói ngoài con người đó, là chỉ sắc, thọ tưởng hành thức, sắc và sắc thân. Thọ tưởng hành thức là các phần tâm thức. Đó, đó là ấm. Đó, giới 12 giới là nối căn ở sắc thân con người này là 6 cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó, đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 cửa là căn đó. Mà đối với cái trần ở ngoài là sắc thân hương vị pháp là thập nhị giới. Đó, vậy thì tổ chỉ dạy thấy có gì ngoài người không? Đối. Còn gọi là thập bát rồi là gì? Là giới là thập bát giới. Cái kia là nhập thập nhị nhập là giới thập bát giới. Thập bát giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Cái đầu tiên đó là giữa căn trần là chưa có đối thức, nhưng mà thập bát giới là có thức. Thức này là từ đâu? Cho nên tất cả quy từ bản tánh hết. Tổ quy từ bản tánh nói từ nơi 6 thức biến dụng ra ở nơi 6 căn xuất qua 6 trần đều từ nơi cái tánh, à cái tánh rõ biết này. Đó, những cái lý này mấy người mới học Phật pháp không biết đâu. Cho nên tôi nhắc luôn để tu á, mình sáng rồi lần lần sáng rồi mình thấy rõ ràng cái lẽ thật thì đúng gì. Mình không học nhiều đâu, nắm được cái này rồi thì mình thấy triển khai ra cái đức đạo Phật ở từ con người này. Còn nói trên cái lý nào là phước báo rồi là vô thường, những tội phước để triển khai ra ba nghiệp thì đó là những cái chia sẻ giáo lý ở tương đối. Còn tổ dạy pháp đối này để mình trưng nhận ra bản thân đó. Thành ra nói những cái đối bên ngoài có mặt trắng mặt trời là những cái cảnh bên ngoài, còn đối cho lợi tự tánh là những cái phiền não bồ đề này kia đó là tương tự tánh. Tóm lại là cái đối này là từ nơi cái tâm và cảnh, à hiểu tâm và cảnh mà phân ra 16 pháp đối đó. Thì đây là sự ý thức tôi sẽ nói thêm này. Tổ dạy chúng ta thật kỹ, phần nhiều đọc qua đoạn này ít ai chú tâm đến, thấy như là dùng danh từ thôi, không có gì quan trọng, nhưng thật ra đây là điểm then chốt trong lối đối đáp của nhà thiền. À, nếu chúng ta không hiểu được điểm này thì đọc sách thiền không thể nào hiểu nổi. Đó, đó là một lượng chỉ giải thích như vậy thôi. Đây, tôi thì nói để rộng thêm cho đại chúng nhận định thì không gì hơn chúng ta phải có cái công phu khám phá là con người mình thì mình cảm nhận được một cái lẽ thật lời tổ dạy đây là con người mình. À, mới rõ được sự thật, niềm tin mình mới vững. Đó, tôi cứ đưa những ví dụ như thế để mình mới thấy khi chúng ta ngồi thiền là khi tất cả mọi cái vọng niệm đều lặng hết, nói rõ là tâm lý không còn năng sáng nữa, là ý không còn nhớ những việc này những kia nữa, thì cái sáng suốt này bắt đầu mình nhận định. À, chẳng hạn như lời tổ dạy này, ở con người của mình nó có mấy cửa, mấy căn, có có từ con người mình, sự cấu tạo của thiên nhiên tạo hóa này, những cái sáu căn là con mắt, con tai, con mũi, con lưỡi, thân, và ý là lại là chủ động của mọi thứ đó. Nhưng mà sáu cửa này nó nằm ở đâu mà mỗi cái dụng của mọi thứ thì rõ ràng là không còn phải học ở đâu nữa hết. Tại sao người ta nổi sinh lên, tại sao người ta nó phiền não đó, mình nên nói cái nhân đó là từ quá trình, những cái đó từ con người mình đã có từ lúc mình sinh ra đời, mình chưa hiểu biết thì khi bắt đầu lớn lên cái hiểu biết phát triển rồi là đã có dính mắc những cái thứ này, cái nghiệp này nó theo nào, ai nói mà không vừa là ý mình cái là mình nổi nóng là muốn ngầm ở trong này, cái lửa bên trong này, lửa bên trong này nó phát khởi rồi mà không kềm lửa, không sáng tỏ được thì nó ra thổi ra bên ngoài là đốt hết. Hôm đó tôi nói thật cái lửa nó buồn phiền lắm. Quả thực cái này khó nó giải thích giống như mình có được cái, cho nên nhiều khi ngồi không phải chúng ta mà khi mà nó buông hết rồi là kềm lửa nó buông này nha. Buông hết rồi không có vấn đề gì, nó chướng ngại cái sáng suốt rồi, thì cái sáng suốt này mình được phát triển trí tuệ rồi, phát triển cái nhận thức về cái chân lý của cái pháp sinh diệt mà Đức Phật phát minh. Cho nên là giới định tuệ là gì đó, giới là đầu tiên để ngăn ngừa, đầu tiên chúng ta chưa biết gì hết đó, bây giờ sống bây giờ tìm rõ thì đặt giới để ngăn ngừa mình nhớ, để chi, để đừng có cái hối, không có là sai phạm những cái điều mà ác mình xấu thì cái hối không có, thì chúng ta luôn luôn là an lạc, bắt đầu tìm hiểu mở rộng thêm rồi tới cái định là cái tập tu tập để mà tập khám phá về thân tâm đó, mình không mới hiểu đó. Rồi tới cái tuệ là đi phát minh được, nhận ra được cái mặt cội nguồn của bản tâm, cái xác suốt này, thì cái xác suốt này mới soi xét tất cả mọi cái tướng sinh diệt ở nơi cái thế gian này, không có một tướng nào tự khó đó là tự là tự ngã là tôi hết, thì đó là tinh thần vô ngã đó. Qua cái nhà sách, cái sáng suốt mình nhận xét rồi thì rõ là không ai học giáo lý đó, thì như vậy mình rõ được một cái tướng nó là không có cái gì tự sanh hết, là giả hợp thành hết, thì như vậy thì mình ái nhiễm cái tâm niệm mình ái nhiễm không, cái chấp chặt cái ý của mình, ý cũng là một cái chỗ gọi là để mà phát khởi động dụng, mà kẹt một hình bóng nào, một cái khái niệm nào thì quá trình nó không còn thanh định nữa. Cho nên buông hết tất cả, không trụ đâu hết, thì quá trình bản tánh vốn tự thanh tịnh. Nên lục tổ giác ngộ không đi dễ dàng, chỉ cần cái giác ngộ cái mà trở về bản tánh mình rồi là thấy là giải quyết được một vấn đề, thì từ cái sáng suốt đó động dụng rồi quán sát đó, thì rõ ràng cái chân lý đó hiện hữu ở con người. Thành ra nhiều cái từ ngữ nhân từ đó là hiện tiền kia đó, thật ra có gì đâu đó, công phu cũng từng nhắc lại là chứ chỉ cần chúng ta cố có cái khám phá, tôi dùng từ là khám phá lại chính mình, mà sơ tổ lúc lâm nó nói là phản quan tự kỷ. Nó phản quan tự kỷ sợ là chính mình thì mình là phá vỡ một vấn đề của họ, thì ở ngoài học tiếp nào nó kia chắc chắn này ngay không có nào hay hết, không có cái nào hay hết, có cái phát minh con người mình, cái giác ngộ con người mình mới là đúng là thật hay, còn thôi là không có chân lý nào hay hết. Nó tới tột cùng hay là chưa tới tột cùng thôi đó, mình nhận định được mới thấy rõ cái lý này, mà đây tổ dạy được quá là cái diệu lý nó quá rõ ràng. Đây tổ nói nè, tổ bảo 36 pháp đối này nếu hiểu mà dùng tức là đạo, là quán xuyến tất cả kinh pháp ra vào tức lìa hai bên, tự tánh động dụng cùng người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, trong đối với không mà lìa không. Nếu còn chấp tướng tức là tăng trưởng đại kiến, nếu còn chấp không tức tăng trưởng vô minh. Người chấp không là có chê bai khinh, ta thấy không có rõ. Nếu nói thẳng chẳng dùng văn tự, đã nói chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nên nói năng. Đó là cái lời chấp không đó. Chỉ lời nói năng này liền là tướng văn tự. Lại bảo nói thẳng chẳng lập văn tự, tức hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự. Đó. Thấy người nói liền chê bai người ta nói là chấp văn tự. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ, lại chê bai kinh Phật không nên chê bai kinh, vì đó là tội chướng vô số. Đó là tội dạy lại đừng có lầm nhận rồi chấp ở trên cái không. Đây Hòa Thượng giải thích nè. Thấy người ta xem kinh liền nói là chấp văn tự, đó là nguy hiểm mang tội. Đoạn này Hòa Thượng chỉ giải thích gì thôi, nhưng mà đây là cái lời tổ mà chỉ dạy rất là thiết thực đối với những người mà tu về thiền tâm. Đó, ngài không có dấu diếm, nhưng nó là 36 pháp đối là như ngài giải thích nãy đó. Đó nha, đó nếu mình hiểu đó, và dùng nó thì động dụng tức là đạo. Đó, quán chiếu tất cả những cái là kinh pháp. Đó, kinh pháp là gì? Kinh là lời Phật, pháp là ngôn pháp ngoài, thì quán chiếu tất cả là do Phật ở đâu? Quá trình là ở một con người, tâm giác ngộ của con người. Đó, cho nên nó thấy mình thấy cái chân lý Phật là tổ nó có lúc sai đó. Mà Phật đối cái gì? Phật nói lời Phật là lời về ghi chép lại là kinh. Mà kinh đó là chỉ dạy cái gì? Chỉ dạy con người giác ngộ. Ở trong mỗi con người đều có tánh Phật, cho nên không phải là ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy thì mình lời này mình quán chiếu dùng cái pháp này để mà phát minh giác ngộ, thì có là nó có lìa được cái kinh pháp không? Tức nó là quán chiếu tất cả kinh pháp, là tất cả môn pháp đều không có tự tánh. Đó mình rõ cái pháp đối là gì đó. Đó là lìa hai bên. Đó, đây nó là ra vào tức là lìa hai bên. Ra lời nói ra là đó là kia vào là để nhận là cũng lìa là không lìa hai bên, lìa cái có cái không thì rõ ràng hiện hữu. Tự tánh động dụng cùng người nói năng, đó ngoài đối tướng mà lìa tướng, đó là tinh thần tổ dựng làm các pháp ngôn vô niệm, tạm nói là vô niệm đó. Ngoài đối tướng mà lìa tướng, cho nên mắt mình thấy nè, tai mình nghe nè, mỗi mình ngửi lưỡi mình nếm là sáu căn, là đối với sáu trần này luôn luôn là đối với sáu trần. Con người mình đang hiện hữu sống là do xúc được cái duyên bên ngoài là do gì? Căn xúc trần, ý thức mới suy nghĩ. Thì đâu có gì ngoài cái này đâu, phải không đó? Nhưng mà khi đối với càng trần là đối với tướng. Đó, chẳng tướng sắc này, tướng âm thanh, tướng mùi vị, tướng là xúc cảm. Đó, mỗi cái tướng đối căn, mỗi căn đều có cái này. Mắt thì chỉ thấy sắc này. Mà thấy sắc này, nếu mà đối với sắc này mà không nhận định được cái tấm của sắc, thì chỉ nhiễm sắc thì thấy sắc là màu sắc đẹp, xấu rồi, tướng lớn, tướng nhỏ, vân vân, là âm thanh cũng gì. Thì mình thấy rõ ràng chia sẻ ra thì tất cả những cái gì bên ngoài khi căn đối mà xúc trọng lại đều là ở tướng đó. Tướng thấy, tướng nghe, tướng ngửi, tướng nếm, tướng xúc chạm. Đó, rồi tướng rồi là suy nghĩ. Thì đối với tướng là lìa tướng này thì chỉ có thọ gì? Lìa tướng thì họ tánh, chứ không phải có cái tánh. Bởi vì bản nguyên của nó là không có tự tánh, không có cái nào nó là tự nó là nó hoàn hảo cái tướng của nó hết. Đó mình nhận định rõ từ cái hiện cảnh ở ngoài, như hiện tượng này, đời, cây cối nhà cái gì đó tự sanh không? Không có tự sanh. Tôi chia sẻ tới cuối cùng là tới một cái sự việc con từ cái loài người tới những con vật tới những cái loài động vật thực vật, không có gì tự sanh hết. Quá trình là đúng là vô ngã, tinh thần vô ngã là quá sâu xa. Mà nhận cái này thì bây giờ nó hiểu được những đạo, nó thấy được lời dạy của mà Phật tổ, mà con người mình lại có cái hạt giống này, con người mình là hạt giống hữu tình giác, chứ không phải vô tình. Mình cảm nhận cái gọi là không vô tình nha. Đó, cái này là thật ra cái lý này đối với người mà chưa hiểu gì giáo lý đạo Phật mà vào đây nghe không hiểu nó đâu. Cho nên tôi nói là nói trong đời chúng có thành thiền, có cái tìm hiểu lại ở chính mình thì cũng mới cảm nhận được, rồi mình mới có niềm tin, rồi mình bắt đầu mới có một cuộc sống mới ở tâm hồn mình, mới không còn chấp chặt gì nữa đó. Tùy duyên để sống dần dần để mà bảo nhiệm cái lễ thật, cái xác xuất này. Khi cái xác thân mình nó bỏ lại thế gian rồi thì mình không còn kẹt gì nữa, thì quá trình đó là đi theo con đường Phật tổ đó, chứ không có gì cho thế gian này nó thấy giàu kèm đó là cái những việc mà sang trọng là hay gọt phật cũng không có gì hiểu được. Chỉ có cái con người mình là cái sự tỉnh giác giác ngộ, không có phiền não, không có sân hận, không có là chê chỗ này kia, mà luôn luôn là điều phục cái tâm mình. Do đó Phật là tham sân si, nhưng thật ra đó là mỗi người nắm được cái diệu chỉ điều phục thì mình mới tùy duyên trong cái động dụng ứng dụng, mà mình không lìa tướng, đối với tướng mà lìa tướng, không phải là kẻ tướng đó. Cho nên ở đây phải hiểu rõ lý này, đối với tướng lìa tướng cho quan trọng, không phải là chốn tướng nha. Nhiều khi hiểu lầm, nhiều khi tôi hiểu lầm, tôi phải chốn cảnh duyên, cảnh này động quá tôi bỏ, tôi chốn cái cảnh tịnh, không phải. Đối tướng lìa tướng là nơi cái tâm mình nè, đó, nơi tâm hồn mình đó, mình nhận định rõ được cái tướng của mọi cái cảnh duyên, cái động cái tịnh nào cũng là không thật hết đó, thì mới ông chủ mới hiện tiền. Nếu toàn chấp tướng tức là tăng trưởng tà kiến, thấy em đó cũng rõ. Nếu toàn chấp không tức là tăng trưởng vô minh. Đó, mình thấy hai cái này là ở con người chúng ta đó, không khéo thì là dính lắm. Nếu chấp tâm tướng, cái tướng là tăng dưỡng tà kiến. Tà kiến là gì? Là cái thấy sai lợi, cái thấy còn mà tiếp tục ở trong cái luẩn quẩn của sanh tử luân hồi là tà kiến. Chứ không phải tà kiến là cái mà cái thấy của mình người đạo khác. Tà kiến là ở cái nơi con người mình cái thấy chưa đúng. Tà là cái thấy quẹo á, chưa đúng, chánh là phi thẳng là đúng, đối nhau thôi. Đó, còn cái chấp không là tăng trưởng của mình đó. Cho nên ở đây tôi nhắc lại cái này á, ngồi tu thiền, cái tọa thiền chúng ta dễ kẹt ở trong cái chỗ mà lặng lẽ không này, thì cái diệu dụng của cái rõ ràng bản thể của con người chúng ta nó bị gọi là khằng lại. Tôi thấy nó khằng lại giống như bây giờ mà thượng dạy thì chúng ta mọi cái nhớ nghĩ gì phải buông hết, gọi là vọng tưởng đó, vọng khởi tìm buông đường theo, dùng cái chân từ đó thôi. Nhưng mà ở đâu con người mình biết thế, mà cái gì nó bất giác nhớ lên là trong đó mình nó nhớ là cái cảnh đã qua rồi, nó quá khứ đó. Dù là lâu hay mau thì cũng đều là quá khứ, đều là đã qua hết. Nhưng mà vì mình chưa học hiểu, mình chưa có cái cách để mà khám phá lại, cho nên mình vừa nhớ lại mà nó đầu sinh tương tự một dòng tương tự, nó đấu tranh khởi lên ở trong đầu óc, cái vui cái buồn đều khởi lên mà mình không có tỉnh giác ở soi sáng lại đó, thì đó là chủ động. Thì quá khứ nó chuyển lên, nó diễn ra trong đầu óc mình, nó phải là tính toán, phải là hơn thua, phải quấy đúng hết, đủ hết đó. Nhưng cái điều là một tỉnh hết. Tất cả những cái mà học hiểu đi, nếu tóm lại cái chân lý thì quá trình đã điều lại. Nhưng mà khi mình tỉnh là vô rồi, bây giờ vào đúng, mình tỉnh là vô mình nó mất, mình nhìn soi lại nó mất. Mất là gì? Thấy rõ là lặng lẽ, không vấn đề gì. Đó là cái không. Giống cái có, cái có nó khởi lên thì chúng ta do học hiểu, do các tu tập biết nó là giả hợp tổng thập rồi, bây giờ buông không theo nó thì nó phải không lặng mất. Giống tư tưởng, mình tư tưởng chứ khởi vì tôi không chấp nhận nó thì tư tưởng này nó không tồn tại. Tư tưởng này nó bị tan biến đi thì khi nó tan biến thì chẳng lẽ đó. Cho nên mặt ý thức của chúng ta nó hai mặt, có hiểu rõ khi cái có là nó không có còn được tồn tại thì nó trở về cái không. Đó, vọng tưởng lặng rồi thì là không. Nhưng mà mình nhiều khi mình lại lầm nhận giữ cái không này, cho cái không này là cái an lạc, cái khinh an, từ đến cái pháp. Giống như mình không theo hơi thở, hơi thở vào hơi ra, chú tâm thời gian rồi nó quen rồi đó, thì ý nó luôn luôn không nào dao động. Thì mình thấy mình cho là nhờ mình theo hơi thở này ý mình đã được và mà yên lặng, được lặng lẽ, thì mình giữ vững chắc cái này, thủ chấp cái yên lặng này hoài, thì cái trí tuệ mình cái có mà soi sáng được cái hiện tượng sinh diệt của môn pháp không? Rõ được nhân quả của một vấn đề không? Đúng không? Mà biết được là biết được bộ mặt thật của mình không? Không biết. Rõ ràng như tương lý thì tâm là lý đã phá tất cái chỗ, cái có không nhận được, cái không cũng phải không trụ được. Thành ra tinh thần vô trụ là vậy đó. Vô trụ thì tánh của nó là thanh tịnh rồi, chứ không có tướng của thanh tịnh. Cho nên chúng ta làm nhận cái thanh tịnh là cái tướng. Cho nên khi cái có này nó mất rồi thì nó yên lặng thì là cái không. Thì giữ không, nhiếp thu cái không này, thì quá trình cái phân biệt, cái rõ ràng của chúng ta nó bị hộp vào cái lặng lẽ này. Không biết gì nữa hết. Giữ bài chứ cảnh tới một thời thiền rồi là thấy gì? Đó, tôi nhận định rõ đó. Là khi chúng ta đã vượt qua được cái có rồi mà nó trở về không, thì cái dụng cái sáng suốt này phải soi sáng, không trụ cái không mà phải soi sáng để tìm nguyên nhân của cái có cái không này, thì có cơ hội để chúng ta ngộ. Ngộ gì? Ngộ là hiểu ra thôi. Đó, thật ra tôi nghĩ cái đó. Bây giờ thời gian rồi đó của mình cũng có thắc mắc nhiều, cho nên xác định thấy nhiều khi nó hiểu ra rồi thì quá trình là một cái lầm nhận không người mình, rồi mình chắc chặt cho nên phiền não hoài, thấy cái gì không vừa lòng hết trơn á, rồi cái sân hận không á, chứ mà đó là sự thật là gì đó. Mình mới cảm nhận được tâm niệm của người đó, cái người tập thính đó. Nhưng mà tùy duyên đó, để mình trợ duyên thôi, chứ không có cái gì, không ai mà thay thế ai được. Cho nên cái câu chuyện ông đòi là giáo câu chuyện mà hương nghi chí nhàn á, tôi thấy rất là hay. Chẳng hạn như là ông là một người học là thông tam tạng kinh điển. Khi mà tổ bá trưởng á còn hiện tiền á, thì hỏi ông á thì câu kinh gì á, thì ông trả lời là hỏi một cái trả lời mười, hỏi mười thì trả lời trăm. Cái gì mọi gì giống như là ở trong đầu mình dồn nén đầy hết, đầy áp rồi. Kinh điển thì là hỏi nó nữa. Nhưng mà khi ngài bá trưởng ngài tin rồi, bởi vì ông đâu có ngộ đâu, ông đâu được truyền thừa, cho nên ngài Huy Sơn là người kế thừa, được truyền thừa kế thừa tổ vị. Thì ngài Huy Sơn mới thấy ông là cái người cũng lanh lợi, cũng hảo tướng, có thể là một cái người truyền Phật pháp sau này, cho nên mới trợ duyên mà mới có công án này. Thật ra thì cái truyền thừa của Thiền Tông nghiên cứu về lịch sử từ tổ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Hoa, từ sơ tổ, nhị tổ, tam tổ về tới lục tổ cũng không có các pháp gọi là công án hay khởi đầu gì hết, không có pháp. Mà pháp tùy pháp tối, như lục tổ nó pháp tối đó là tùy tối cơ chứ không đặt ra công án, đấy không? Đó từ truyền thừa tới đó gọi là pháp mật truyền. Là tùy nó chẳng hạn như ngày nhị tổ bệ hạ nó là tâm con bất an quá, tổ đã đem tâm an bất an ra để cho an được gió. Thấy người lớn thì nói chơi đó, mà thật sự bởi vì cái niềm tin người học trò là ông thầy niệm được tâm ấn của Phật, gửi ba Phật cho nó niềm tin, nên là nghe tổ nói mới tìm số lợi. Bây giờ mình đã trình bày là mình rất an, phiền não quá, bây giờ nó tâm con bất an quá, cầu tổ ban cho con cái pháp để mà an cái tâm này. Tổ bây giờ ông đem tâm an bất an cái tâm mới thấy rõ được mới ban cho ông chứ. Thì ông bị thảo cứ nhìn lại thôi. Thật sự nếu mà con người chúng ta mà ra đầu óc và nếu mà nó buồn đủ thứ thì khi mà nghe nói gì nhìn lại là nó có mỗi thứ đều lặng hết. Một cái tư tưởng bất an mất tiêu thì bắt đầu là con tìm thấy tổ có an trong rồi đó, nhưng mà tổ có an không? Chính mình nhìn lại thì mình thấy nó không có, mình lơ lửng nó thấy nó có. Đó là ở chính mình phải nhận định giác, cho nên từ đó nhận ra được các tu luôn luôn thì gì? Đó là cái câu chuyện của mà tôi vừa đề cập hai là pháp bậc truyền đó. Trong đó không có mà công án. Còn ở đây công án từ ngày Quy Sơn là tôi kể đi, là chúng nhận định khi chúng ta mà khi bắt đầu mình truyền pháp thiền tông đó phải hiểu rõ cái này. Dòng thiền của Trung Hoa đó, thì ngày Quy Sơn á, ngày thấy ông sư tâm đồ còn là sư đệ của mình cùng mà là vấn đề mà còn ham mê trên cái những kiến giải đó, những cái mà kinh điển, cho nên về cái việc của mình việc của mày là hiện tiền của bản thân đó, thì không sáng được. Cho nên một hôm mày kêu gọi lại đó, bây giờ theo ta thì đời xưa tổ sư còn sống thì hỏi ông 1 thì ông trả lời 10, hỏi 10 ông trả lời 100. Bây giờ tôi hỏi ông một câu, ông thử trả lời xem. Đó, thì ngày hôm nay mới là một thử hỏi. Ông nói là bây giờ ông trả lời các câu trước khi cha mẹ sinh như thế nào. Câu này không có kinh điển, cho nên nó giáo bài bình chuyện là vậy, không trong kinh điển ngoài giáo. Câu này là ngoài giáo, trước khi cha mẹ sinh, ông trả lời thử xem. Thì ngày hôm nay phải bế tắc thôi, vì cái ý thức của mình quen rồi, kinh điển là nó có câu trả lời, có học có những danh từ, những cái âm nghĩa rồi học thuộc rồi, bắt đầu rồi. Cái ý thức suy nghĩ này, bây giờ ý thức nó suy nghĩ nổi, trước khi cha mẹ sinh suy nghĩ sao đây? Bởi vì cái cha mẹ sinh con người chúng ta là từ cái bào thai, hai giữa cha mẹ kết hợp cái phần dư thừa đó, bào thai đó, thì trong bào thai nó sinh sống là do cái thức nghiệp gá luôn vào, rồi ra đời được lớn lên học hiểu biết trong cái hiện hữu này. Nhưng mà bây giờ nói là trước khi cha mẹ sinh là sao biết? Học hiểu ở đâu đây? Đó, từ cái chỗ đó mà đó là đánh tan cái ý thức, cái gọi là cái mà là quân tập từ trước giờ ông về cái kiến giải, lấy cái địa phá kia, thấy không? Câu bán thì lấy cái địa phá kia cho nên ông kêu cái chấp ông không còn kẹt, thường ông chấp trên cái sở kiến, tức là cái sở tri đó, cái hiểu biết của mình học hỏi nhiều quá, mình là thông thái hay gì đó. Nhưng mà không ngờ câu này, một câu của ông bà thượng Quy Sơn đã vô đó là phá sạch, gọi là biến tinh đó. Thì ông tìm hết tất cả những cái hiểu biết kinh giờ thì là tìm có, không có lời giải. Bởi vì quen mình tìm, mình cứ ghi nhận những cái ghi nhận đó rồi mình cuốn tập trong cái thức mình, không có lời giải rồi. Và ông nghĩ là giống như bình thường thôi, bây giờ thôi để mình thua hòa thượng đó, mình học hiểu thêm nữa. Thì ông đến cầu xin, nói bây giờ thôi con tìm hiểu nó nổi, thử con này không nổi, giống như hòa thượng giải thích được đó, giải thích cho thì ngày Quy Sơn là nói sao đó. Nếu mà ta nói sao này mới chửi ta, nếu mà mình nói hay không, câu rất là hay. Ngài nói nếu mà ta giải thích đó, giải thích cái câu này để ông hiểu biết là sao này mới chửi ta. Là việc của ta là việc của ta, việc của ông gì đâu, hai người không cai hệ hết. Mình thấy muốn nói thẳng vậy đó. Ngày này đó, càng lên mình thấy rõ ràng đó, cái con người mình nó như vậy, càng nó tức tối. Đó tôi nói rằng là tức tối là nghi tình nó đã thở đó nè. Cái đã không tìm hiểu được một đáp án này mà lại vô gặp thầy cho thêm một cái nữa, thì rõ ràng đó là nghi tình đó. Nghi tình nó ngăn chặn hết cái sở tri của mình. Cái hiểu biết là từ trước giờ mình nghĩ là đó là mình thần tượng đó là cái sở hữu của mình, nhưng mà không ngờ bị cái nghi an, cái nghi tình này do công án trong phần đó của ông thầy này, Quy Sơn này, do là nó dính trong này rồi tức tối rồi, thì cái hiểu biết nó còn nữa. Mình thấy không, cái này nó phá đi cái kia rồi, đó là cái nghi tình của mình công án. Nhưng mà từ giả sao? Từ giả thôi, giờ từ giả con đi về quê, kiếm quê thì chọn cái di tích của ngài Quốc Sư Huệ Trung đó, nên đó để cuốc đất trồng rau củ để ăn qua ngày, không mong làm thầy nữa. Bây giờ thầy mình mong mình tưởng thì biết gì ra làm thầy người ta, chứ không phải vậy đâu. Ông mà thường nói câu mà trả lời không được. Nhưng mà thưa mình nhận định đấy, cái gì trong đầu mình mà nó không có giải đáp được nó mất không, đâu có mất. Đó chính đó là thành ra bên công án với thọ đầu ta gọi là nghi tình. Nghi tình là những cái gì con người chúng ta bị vướng mắc mà không có cứu vô được, thì nó càng ngày nó càng gọi là thầm lặng lớn dần. Nhưng bây giờ những cái gọi là đầu óc mình là nghi tình đó, đó giờ thì trong làm cái việc gì nó tìm cái gì có cái thắc mắc bài trước khi trời mẹ sinh là cái gì, đi đứng làm đúng gì đó, thì cái này thành càng tăng trưởng. Thì hỏi cái sở kỳ mà từ trước cho nó còn đâu còn. Cho nên là một hôm ông lượm một đá dùng vào đó đây cái bụi tre vừa ban tiếng cái ngộ liền đó, thì mình thấy rõ ràng nó nằm ở đâu đó. Âm thanh là bên ngoài thôi, nhưng mà nghe được âm thanh là do căn, nhưng mà nghe căn mà biết được âm thanh là do thức, căn trần và thức đó do cái xúc mà hợp nhau, thì quả nhiên ngộ liền, giác liền. Từ trước giờ mình trước khi cha mẹ thành là cái thức nè, cái thức là nó chui vào trong cái bào thai, thì rõ ràng thì ngộ liền. Khi ngộ rồi mày thốt cầm câu lên sao một tiếng quên sở đi đó, thì tôi phân tích cái bài kệ thì gì mới thấy rõ là quá là đạo lý đó, chẳng cần phải công trì. Đổi sắc bài đường xưa chẳng rơi cơ lặng yên, tức là đổi cái đó động dụng đều ra không rơi cho. Thì ngài Quy Sơn này nghe cái bài kệ này đó thì bắt đầu là ông này đã ngộ, mà khi nghe ngộ rồi thắp hương hướng về ngài Quy Sơn đảnh lễ. Nếu mà hòa thượng giải thích đó, thì không có ngày hôm nay. Đó là tôi nói là trong cái pháp thiền tâm tới cái thời của là ngài Quy Sơn đó, thì đã có công án. Công án là gì, là có cái pháp để tạo nghi tình, chứ không phải là giống như cái pháp đốt mà ba lợi pháp tạo nghi tình. Thì công án, công dụng công án là gì đó, nhưng sau này nó có thổi đầu đó. Thì ở đây tôi nói để nói rộng thêm mới thấy đó, thành ra câu mà tôi nói đó, đó vô minh là gì đó, mình kẹt cái chỗ đó chấp có không ra điều ở trong tâm niệm mình lìa hai bên thì mới rõ ràng được đó. Thì đây nói thẳng chẳng dùng văn tự, thì đã nói chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nên nói năng đó. Nếu mình nhiều khi mình chấp kẹt, mình hiểu được cái lý mà chắc có là không thật rồi, bây giờ mình rơi vào chấp có mộng hay, cho nên là phải khám phá thì mình mới thấy rõ được, lìa được cái chấp có rồi thì chấp không này một cái thầm lặng cũng kẹt đó. Mình cứ lấy cái không này để giữ hoài thì gọi là dính mắt, Mình nói nhiều khi người ta nói hay năng là pháp đó là còn kẹt chân tự, không phải. Lại nói chẳng lập chân tự, tức hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự đó. Thấy người nói thì chê bai, người ta nói là chắc văn tự, các ông biết tự mình mê thì còn khả dĩ. Nên lời tự dạy quá mà gọi là tế nhị lắm. Tự mình phải biết lên, tự mình mê, soi sáng lên mình mê thì còn khả dĩ. Mình chê bai những kinh Phật, không nên chê bai kinh, đó là tội vô trước. Đó, tổ dạy quá quá kỹ mà chỉ có người không có tỏ sáng thì kẻ của nó là vô tình mình bị vướng mắc tội lỗi thôi, chứ thật ra là kinh là cái phương tiện đó, thì để mà hướng dẫn con người đi đến chỗ giác ngộ. Mà mình lại chấp cái công phu mình, chấp cái không thì cũng không rồi đó, là mình bên chê bai là không đúng. Nên để còn cái tiếp là nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu chân đó, hoặc học mà hoặc rộng lập đạo tràng, nói lỗi lầm có công, những người như thế nhiều khi không thể thấy tánh, chỉ đi nghe y pháp tu hành, lại chớ trăm vật chẳng nghĩ, mà đối với đạo tánh sanh chướng ngại. Nếu nghe nói chẳng tu khiến người biến sanh tà niệm, chỉ y pháp tu hành bố thí pháp mà không trụ tướng. Các ông nếu ngộ y đi mà nói, y đi mà dùng, y đây mà hành, y đây mà tạo tác, tức không mất bản tâm. Nếu có người hỏi nghĩa âm, hỏi có thì đem không đáp, hỏi không thì đem có đáp, hỏi phàm thì đem thánh đáp, hỏi thánh lấy phàm đáp, hai bên làm nhân cho nhau sinh ra nghĩa trung đạo. Như một hỏi một đáp, bao nhiêu câu hỏi khác điều y đây mà khởi tác dụng, tức không có chân lý. Giả sử có người hỏi sao gọi là tối, thì đáp rằng sáng là nhân, tối là duyên, sáng mất tức là tối. Dùng sáng để hiển tối, dùng tối để hiển sáng, qua lại làm nhân cho nhau thành nghĩa trung đạo. Ngoài ra hỏi những câu khác hãy điều như đây mà đáp. Các ông về sau truyền pháp y đây mà chỉ dạy cho nhau, chớ làm mất tâm chỉ. Tục tổ quá là coi như là chỉ quá tường tận. Bởi vì những vị này á, 10 vị này là đã sáng được bản tâm, tức là người đã nốt pháp tổ. Cho nên trước khi tổ viên tịch, tổ mới truyền dạy cặn kẽ về cái mà truyền pháp, nó phát của thiền tâm thế nào. Đây là lời giải thích nè, đây là lời dặn dò của tổ. Tổ sợ đệ tử sau này ra truyền pháp nói trái với đạo lý. Lời dặn này chắc là có. Giả sử hiện nay có người hỏi thế nào là tối, chúng ta giải nghĩa tối là không thấy. Mà mình không thấy gọi là tối, luôn luôn chúng ta giải nghĩa như thế. À, nhưng tổ không cho giải như vậy. Hỏi thế nào là tối thì đáp rằng nhân sáng mà có tối, sáng mất là tối, cũng nhân tối mất là sáng. Nói như thế khó hiểu hay dễ hiểu? Mới nghe thấy lạ quá, tại sao giải nghĩa như vậy? Tỷ chủ hỏi thế nào là dài thì đáp nhân nơi ngắn mà có dài. Hỏi thế nào là ngắn, đáp nhân nơi dài mà có ngắn. Nghĩa là mỗi cái đều có nhân của nhau. Đáp như thế người ta sẽ không kẹt hai bên. Không kẹt hai bên tức là đạt được lý trung đạo, thấy đạo. Trái lại chúng ta giải nghĩa đâu là kẹt đó, nên người nghe không thấy đạo chi cả. Ví dụ như nói về dài ngắn, tôi hỏi quý vị hai cây thước này so với cây thước ngắn thì cây thước dài là dài phải không? Nếu có cây thước khác dài hơn cây thước dài thì cây thước dài thành ngắn. Như vậy nhân cây thước ngắn mà gọi cây thước dài là dài, và nhân cây thước khác dài hơn nữa nên cây thước dài thành ngắn. Vậy dài ngắn không cố định, đó là Hòa Thượng giải thích cái ý nghĩa, cái đối nhau để chúng ta có một cái sáng tỏ thêm cái pháp thì tâm gì đó. Mình không phân tích chia sẻ mà phải ngay cái đối, đối nhau để mà hiểu bài lý trung đạo. Vì đó cũng là một cách để cho chúng ta tỏ sáng được việc tu hành. Thì bây giờ tôi ứng dụng cái đối vào trong cái việc chúng ta mà như tỏ thiền, tôi nói vọng tưởng á, vọng cũng vọng mà vọng lặng tức là chớ, hai cái thôi, chớn vọng là vọng tức là chớn, mà hai cái mình liền không chả học kẻ ra hai cái đó thì vậy là có gì là giác đó, hiểu đó, đó là quá khó đó, tôi nói rõ vậy. Cái công phu ta mà ngồi thiền bây giờ gặm khởi mình học hiểu rồi, mình không theo nữa, vọng nó thiền thì vọng phải lặng, lặng là chớn. Cho nên mình lấy danh từ giọng chân cái gì đó, chân đối với giọng thì bây giờ giọng mà nóng than thì giọng cũng tức là chân đó, mà rõ được đó thì đó là lý trung đạo, là không có theo giọng, không trụ trơn thì là cái gì, là giác đó, đó là ý nghĩa. Vậy thì đây đưa thí dụ cái gì không có định cái danh từ dài ngắn là đối đãi, do đối đãi mà thành, chớ không có thật. Nhưng chúng ta giải nghĩa điều gì cũng quyết định là thật, đó là làm cho người ta mắc kẹt. Khi hỏi thế nào là dài, nếu đáp nhân ngắn mà có dài thì người ta biết rằng dài không thật. Nhân đối đãi với ngắn mà có, khi hỏi thế nào là ngắn thì đáp nhân dài mà có ngắn. Như vậy dài ngắn là không thật, mà không thật tức là không kẹt hai bên. Hòa Thượng đưa ra cái ví dụ này nó quá là thiết thực, phải không? Đối với pháp đối với nhau không cố định đó, ứng dụng này thì mới rõ được lý trung đạo. Ngắn nhất định là ngắn, hoặc là kẹt bên này hoặc kẹt bên kia, tối và sáng cũng thế, đến lớn nhỏ cũng vậy. Một vật so với vật nhỏ hơn nó thì nó lớn, nhưng nếu so với vật lớn hơn nó thì nó sẽ thành nhỏ. Như vậy trên thế gian này, lớn nhỏ dài ngắn tối sáng vân vân đều là danh từ đối đãi. Tương đãi là cái này đối cái kia mà lập, chớ nó không tự có, đã là tương đãi thì danh từ không thật. Nhưng thế gian luôn luôn phải định nghĩa cho thật là xác đáng, mà định nghĩa xác đáng là kẹt ngay. Đó, đó là một cái giải thích thí dụ Hòa Thượng đưa ra nó rõ ràng trong cái mà nhận định ở con người chúng ta nhìn thấy cảnh duyên, những cái tương đối, cho nên thế gian này không có gì tuyệt đối. Đó là từ cái đó mình nên soi lại con người mình, nhận định lên con người mình. Đó, rồi qua những cái tâm niệm, những cái lý mà ở trong kinh danh từ đó thì mình thấy đúng là lẽ thật. Cái đối đãi với nhau mà lìa được cái đối đãi nhau mới đi vào cái miếng trung đạo, mới rõ được cái tánh giác. Thế nên tổ dạy chúng ta đã biết tương đối thì dùng cái này đáp lại cái kia. Nhưng hỏi thế nào là có thì đáp nhân không mà có. Hỏi thế nào là không thì đáp đối với có mà nói không. Vậy có không cũng là đối đãi không thật. Trái lại chúng ta khi hỏi thế nào là có thì đáp có hình tướng, sờ mó được là có. Hỏi thế nào là không thì đáp trống rỗng, đó là không. Như vậy chúng ta chắc không là không thật không, có là thật có. Còn tổ dạy có là đối với không mà lập, không là đối với có mà thành. Nên không và có là hai danh từ đối đãi không thật. Không nên chấp bên nào cả, tức là không chấp pháp, mà không chấp pháp tức là thấy được nghĩa trung đạo. Đệ nhất nghĩa đế, trả lời như thế là để đi đến chỗ chân thật. Đó, Hòa Thượng giải thích rõ về cái lời dạy của tổ đó, mà mình rất thực tế ở nơi mỗi người chúng ta. Đó, mình nó cần gì phải là nó học thuộc kinh điển nhiều đời, cái nhìn gì đó, nhìn đúng lên thật gì đó thì mình phá bỏ hết mọi cái mê lầm. Những cái mình sai lầm rồi thì mình coi lại kinh điển quá thật, Kinh điển cũng dạy vậy, chứ không phải ta ôm sớ nhiều những cái từ đó rõ được cái cách mà nhìn này, cái sống hiện hữu ở nơi con người mình, thì đó là một lẽ thật, chứ không phải theo nhiều cái kinh điển sách vở mà diễn tả đời sống của các hạnh nguyện của chư tổ ngày xưa đó, thì cái đời đó là thời đó qua rồi. Và hiện hữu thời của mỗi người chúng ta là ngay đây, cách nhìn đúng như thật lai lời tổ dạy đây, thì quá trình đó là đạo lý. Đời không phải là cấp cái gì đó pháp đối đó. Tổ thật khéo là Ngài biết rõ tất cả thế gian là không thật, nên Ngài chỉ cho chúng ta đối đáp trong cái đối đáp đối đại, chứ không nói cố định. Thế nên chúng ta thấy lời đối đáp của Tổ và các thiền sư khác hẳn thế gian. Thế gian định nghĩa cái gì là khẳng định cái đó, bởi khẳng định nên trăm thứ đều chấp đủ trăm. Nói điều gì là khẳng định điều đó, nói quả quyết cố định nên càng làm cho người ta chấp sâu, càng chấp sâu càng không thấy đạo. Vì thế người học đạo đừng kẹt hai bên. Do đó Tổ bảo mới bảo: đối với tướng mà lìa tướng, đối với không mà lìa không. Đối tướng lìa tướng nên không chấp tướng, đối không mà lìa không nên không chấp không. Chấp không là si, chấp tướng là mê, cả si mê đều dạy sạch. Đó là giờ cũng quá rõ ràng rồi đó, cái diệu lý nó rõ thật đó, cái nhìn của mà Tổ dạy đó. Như vậy chủ yếu của đạo Phật là làm sao cho chúng ta giác ngộ. Ngôn ngữ lập ra chỉ là tạm dùng trong đối đãi. Tất cả ngôn ngữ chúng ta nói ra có lời nào không đối đãi hay không? Giả sử chúng ta lập ra một điều gì và cho là tuyệt đối, nói tuyệt đối cũng là đối với tương đối mà nói. Đó là một sự ý thức đó. Đối với tương đối mà lập tuyệt đối, vì thế tất cả ngôn ngữ đều nằm trong đối đãi, không lời nào thoát khỏi đối đãi. Thế mà chúng ta cứ nghĩ điều gì cũng là cố định nên mới làm. Hiểu được ý này, khi đọc sách thiền mới không thấy lạ. Các tổ trả lời cho chúng ta luôn luôn là dùng đối đãi chứ không trả lời thẳng. Nhưng hiện nay chúng ta lại trả lời như thế được không? Ví dụ hỏi thế nào là Bồ Đề, chúng ta giải nghĩa Bồ Đề là đối với phiền não mà có hay nhân phiền não mà có. Hỏi thế nào là phiền não thì đáp: nhân Bồ Đề mà có phiền não, cũng như nhân phiền não mà có Bồ Đề. Nói như thế không ai hiểu, họ không chấp nhận được. Chúng ta phải giải nghĩa Bồ Đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là giác, vân vân. Như vậy người ta mới chịu hiểu. Đúng chưa? Thật sự hồi đó tôi mới về Phật học đó, thì nhất là sơ đẳng Phật học đó, cái danh từ giáo lý Phật học đó là trong cái quyển sơ đẳng Phật học là đầy đủ. Phật là gì? Phật là tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Mình học mình ôn nghĩa danh từ giải nghĩa vậy rồi, bây giờ mình nó hiểu cái giác không người sao đâu hiểu. Cho nên qua thời gian cái học ở thường chiếu được hòa thượng cho vào thất, và thượng dạy gì đó mà nó cho thể nghiệm. Thể nghiệm là làm tự mình thể nghiệm đạo gì vào thất rồi nên ôn nhớ này hoài. Khi học đó thì phải ôn nhớ hiểu biết, nhưng mà khi vào thất rồi là lại buông vọng tưởng không theo hòa thượng dạy, thì vậy thì mình thấy dần như nó đối ngược lại. Nhưng mà mình thật tâm mà nếu mà muốn khám phá lại con người mình thì phải buông bỏ những cái hiểu biết, vì những cái có quá khứ rồi đó. Nó thật sự để nhận định nó không để thấy mà cái gì nó khởi lên mà chúng ta mà còn nắm bắt thì nó sẽ thành gì ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai liền. Nó cứ tính toán thêm một hạt giống mới. Còn mà nếu mình buông một cái rồi thì hiện hữu mình hiện cái rõ ràng là mình phải làm gì? Thì những cái đó là phải có cái cách sống để mà quán chiếu soi sáng. Thân xác con người chúng ta rồi, thời gian là phải bỏ thôi. Ai mà nói khỏi cái nhà không? Khỏi cái bệnh không? Đó là một chân lý rồi. Nhưng mà mình tìm hiểu đạo lý thì mình tìm cái gì đây? Đó là một cái tinh thần không hình tướng mà ở cái con người này không thể là phủ nhận được. Cái mà gọi là phân biệt hiểu biết suy nghĩ chúng ta, nếu mà không mà đúng cái chân lý của Phật tổ mà phát minh thì giải thoát được đó, thì chúng ta lẫn quẩn thôi, lẫn quẩn trong sự hơn thua phải mấy rồi tranh đấu với nhau đó, cuối cùng là mất thân xác này tìm thân xác khác, lẫn quẩn và tiếp tục ở trong cái dòng gọi là lục đạo luân hồi, chứ không có thoát khỏi đâu. Thế giới hữu hình, thế giới hữu hình này nhiều khi mình nói thế giới hữu hình này mình có thân xác mình không thấy, nhưng mà trong thế giới hữu hình thì có người thế giới hữu hình họ có thân xác rồi mà họ chưa đủ phước duyên để mà gắn luôn có cái xác thân tiếp tục nữa thì họ thành là cái gì? Đó nói là dân linh. Nhưng mà đối với từ học gọi là ngạ quỷ, tôi nói rõ rồi đó, trên từ Phật học gọi là ngạ quỷ, là chỉ nói là trong cái xá quần là trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, thì ngạ quỷ là những cái phần chưa đủ phúc duyên để mà thọ sinh đó. Thì ở trong thế giới là thuộc về tâm linh quên là ngạ quỷ, là cái thức nghiệp đó, đó là lang thang. Nhưng mà thức tỉnh, có nhân duyên thức tỉnh được đó, thì có phúc báo để mà tái sinh. Và thì đó là mọi người tiến hóa khỏi cái thế giới đó. Còn mà chưa có phúc báo thì ở thế giới đó, bây giờ ta kêu nào là quỷ dữ, quỷ này kia, đó là những dâm linh thức nghiệp đó. Nhưng mà mỗi cái giới thì có tu tập nha. Tôi nói phải nhiều thế giới, trong cái thế giới mà của mô hình đó, nhiều thức nghiệp đó có sự tu tập là gì? Là tập định thôi mà. Tu cái định lực á, sẽ tạo nó có sức mạnh. Cho nên những loài quỷ thần á, mà thấy chúng ta những quỷ sợ là giữ là họ có cái duy trì được sức định lâu, có năng lực á, cho nên ai sức chậm đó là họ vỡ à. Nhưng mà đó là cái đó thế giới của mình thôi, nhưng mà mình là người, có người đầy đủ hiểu chân lý là không có cái gì gọi là phải là đụng chạm hay hết, sống là buông xả những cái nghiệp mình thì mới đi con đường của Đức Phật. Tại mà đụng chạm hay mình gia chạm nhau thì người ta không có tha đâu à. Thành ra tôi nói giống như mình không hiểu được chân lý đạo Phật, đạo Phật á, mà giống như mấy anh thầy thì bùa này pháp rồi đó, điểm này chỉ là đụng chạm tới cái phần ấy thì họ sẽ lãnh đủ lãnh đủ sự nhân quả với nhau thôi. Còn mình để mình tu để mình giác ngộ không kẹt hai bên, để mình đi giữ những hạt giống rồi là không sinh diệt mà Đức Phật khám phá đó, là những cái đó thì mới là sự đúng. Còn thôi thì rơi vào cái luận đạo luân hồi luẩn quẩn hoài thôi là gì đó. Thôi giờ tới đây thì sao mà thì dẫn tiếp thì cái phẩm này nó dài đó. Phẩm này là coi như là phẩm chót của Phật Pháp Bồ Đà. Xin mời tất cả chúng ta hướng nguyện đem công đều